Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 446, Thiên Địa Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nhớ tới phía trước tao ngộ ảo giác. Cũng không biết là thiệt hay giả. Ông hầm ông hừ liền như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt. Cẩn thận nghĩ đến, từ Ký Châu Thành đi vào Hoa Đều. Hồ Tiểu Yêu một đường cũng đều đi theo bọn họ đội ngũ chung. Vẫn luôn cẩn trọng, không dám chậm trễ cũng giúp không ít vội. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc không nói lời nào. Hồ Tiểu Yêu còn tưởng rằng Yến Tiểu Bắc sinh khí. Vội vàng nói, lúc trước nếu không phải ca ca tỷ tỷ ân cứu mạng. Sợ là hôm nay Tiểu Yêu sớm đã trở thành ác nhân ngoạn vật. Ca ca tỷ tỷ ân cứu mạng cao ngất so hải thâm. Bất luận các ngươi kêu ta đi làm cái gì. Tiểu Yêu đều sẽ không chậm trễ. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thích nhà ngươi ca ca sao? Tô Nhan ôn nhu nói. Hồ Tiểu Yêu xoát một chút khuôn mặt toàn đỏ. Nàng gật gật đầu, nhút nhát sợ sệt nói. Hì, thích. Tô Nhan lại hướng tới Yến Tiểu Bắc nói. Ngươi nếu là không cần, ta đây khiến cho Tiểu Yêu gả cho trong quân đem mất đi. Không được. Yến Tiểu Bắc cùng Hồ Tiểu Yêu đồng thời mở miệng. Này nhưng đem Tô Nhan cấp nhạc hỏng rồi. Tô Nhan nói. Các người a đều là một cái hình dáng. Nàng dừng một chút. Khóe miệng rào rạt ra một mặt mỉm cười. Có các ngươi thật tốt. Hảo. Đều cùng nhau ăn cơm đi. Tô Nhan nói. Hồ Tiểu Yêu phi thường ngượng ngùng. Vẫn luôn thấp cái đầu. Tô Nhan tâm nói nha đầu này lá gan quá nhỏ. Vì thế đem Yến Tiểu Bắc tay đặt ở Hồ Tiểu Yêu tay nhỏ thượng. Đường cảm nhận được Yến Tiểu Bắc tay độ ấm. Hồ Tiểu Yêu không khỏi liền nhẹ nhàng nắm Yến Tiểu Bắc tay. Mà Yến Tiểu Bắc cảm thụ được này chỉ tay nhỏ. Trong lòng cũng bình thường trở lại. Liền phản cầm Hồ Tiểu Yêu. Hồ Tiểu Yêu cười. Nàng cười thực ngọt. Cũng thực đáng yêu. Là đêm, Yến Tiểu Bắc cùng Hồ Tiểu Yêu đang ở trong viện thu thập đồ vật. Sắc trời cũng dần dần ám xuống dưới. Yến Tiểu Bắc tuy rằng là nhiếp chính vương, nhưng là phủ đệ lại cũng không có chiêu nạp gia đinh cùng nha hoàn. Hắn càng thói quen chính mình mân mê này đó tạp sống. Bởi vì ở làm việc thời điểm có thể nhân tiện tự hỏi rất nhiều đồ vật. Người cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Yến Tiểu Bắc đem một khối rẻ lau phơi nắng ở cây gậy trúc thượng nói. Ân, Hồ Tiểu Yêu chu chu môi. Tự hồ là muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Cũng liền đi chính mình trong phòng mặt. Yến Tiểu Bắc lau khô tay. Đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nơi nào tưởng lúc này cửa phòng lại khóa lại. Yến Tiểu Bắc gõ gõ môn. Nhan Nhi, môn như thế nào? Hôm nay ta có chút mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi, Tô Nhan nói. Này ý ngoài lời thực minh bạch. Làm Yến Tiểu Bắc đi Hồ Tiểu Yêu trong phòng nghỉ ngơi. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói gì. Nhưng lúc này hắn cũng minh bạch Tô Nhan ý tứ. Liền không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là hắn đi tới Hồ Tiểu Yêu trong phòng. Lại vẫn là có chút do dự. Hắn liền như vậy ngốc ngốc đứng ở cửa, cũng không đi vào, liền như vậy đứng, cùng học đường bị phạt học sinh giống nhau. Mà ở phòng ngủ, Hồ Tiểu Yêu cũng là ngực phập phồng. Nàng dựa lưng vào môn, nàng biết lúc này Yến Tiểu Bắc cũng ở cửa. Nàng ở do dự, muốn hay không mở cửa làm Yến Tiểu Bắc tiến vào. Nhưng Yến Tiểu Bắc nếu là ghét bỏ chính mình làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời Hồ Tiểu Yêu trong lòng là tả hữu cân nhắc. Do dự, đúng lúc này, cửa mở, Yến Tiểu Bắc thấy được phía sau cửa Hồ Tiểu Yêu. Hắn mặt già đỏ lên nói. Thật xảo, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc này xấu hổ bộ dáng. Hồ Tiểu Yêu cười, có lẽ nàng chính mình không cảm thấy. Nhưng trên thực tế Hồ Tiểu Yêu nhất tần nhất tiếu. Đều cất giấu nói không hết nói không rõ vũ mị. Loại này vũ mị là trời sinh cụ tới. Bên ngoài lạnh lẽo. Ca ca vào đi. Đừng bị cảm lạnh. Hồ Tiểu Yêu nói. Yến Tiểu Bắc nga một tiếng. Hắn khép lại môn, nhưng lại thấy được Hồ Tiểu Yêu trang điểm. Cái này làm cho hắn không khỏi đào trừ một ngụm khí lạnh. Tâm nói này muốn lấy mạng người ta. Liền Hồ Tiểu Yêu hiện tại trang phẫn. Trên đời này không mấy cái có thể chống đỡ được. Nhưng thấy Hồ Tiểu Yêu cúi đầu. Tuyết trắng trên má nhàn nhạt phiếm hồng. Kia một trương tiếu nhan vũ mị thả ngượng. Hồ Tiểu Yêu lúc này biểu tình thực xuất sắc. Nàng rảo lộng ngón tay. Cũng không dám đối diện Yến Tiểu Bắc. Nàng cúi đầu. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Nhưng Yến Tiểu Bắc không hiểu. Lúc này cũng không nghĩ hiểu. Thử nghĩ ở trên chiến trường. Nào kham là thiên quân vạn mã. Cho dù là dao nhỏ đặt tại Yến Tiểu Bắc trên cổ. Yến Tiểu Bắc đều không hề sợ hãi. Nhưng tại giây phút này. Hắn cảm giác được không được. Hắn túng. Hắn cảm thấy có như vậy một nữ tử ở chính mình bên người. Sợ là chính mình liền phải biến thành Chu U Vương. Biến thành Trụ Vương. Từ đây quân vương bất tảo triều. Hồ Tiểu Yêu bật cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Nhẹ nhàng nhón mũi chân đến gần rồi Yến Tiểu Bắc. Một đêm vô miên. Cách chương.